Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1389, có thể. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng gió của ban đêm có chút mê người. Lúc này Chân Phàm đang đứng ở khách sạn cửa sổ, nhìn trong bầu trời đêm xa xa. Hôm nay đã xuất hiện động đất, khách sạn lầu cũng nhỏ nhẹ lắc lư mấy cái. Hơn nữa tựa hồ ở chân trời còn có mơ hồ nổ âm thanh âm. Tựa hồ vẫn có thể thấy một chút ánh sáng xuyên thấu chân trời vậy. Bất quá ở thành phố ánh đèn ánh chiếu hạ, trên căn bản là không nhìn thấy gì. Dẫu sao nơi này cách núi lửa phun ra địa phương quá xa. Oakley đến thành phố Grande có mấy trăm cây số. Chân Phàm biết bên kia xảy ra chuyện tình. Hơn nữa rất rõ ràng xuất hiện chuyện gì. Hắn cũng biết Claire có thể đã cuốn vào đến bên trong. Hơn nữa lần này có thể quả thật vô cùng nguy hiểm. Bởi vì là mình là Claire chuẩn bị bùa hộ mạng. Đang đối mặt đại tự nhiên tuyệt đối uy lực lúc này là không có cách nào hoàn toàn có thể bảo vệ được Claire. Cho nên hắn nhíu mày. Suy tính mình có phải hay không cần phải đi giúp nàng. Trời ạ, núi lửa bộc phát. Ngay tại thành phố Grande vùng lân cận suối nước nóng chấn. Các nàng có phải hay không hướng bên kia đi? Eric giật mình xem TV bên trong tức thì tin tức. Này, sư phụ, chúng ta muốn đi đâu bên sao? Hắn hướng Chân Phàm đi tới. Mặt đầy lo lắng nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Có lẽ vậy, thật là có chút lo lắng. Ta nói qua sẽ không đang làm dự nàng lộ trình. Đợi một chút xem kìa. Ta có đúng mực, đừng nhìn ta như vậy. Ta nói qua. Ta sẽ không để cho các nàng bị thương tổn. Ta bảo đảm. Bây giờ, Eric, đừng lo lắng. Người tiếp tục chú ý trong TV tin tức đi. Chân Phàm hướng về phía nóng nảy vạn phần Eric nói. Chú ý những vết thương kia người chết danh sách. Nếu như ngươi vẫn rất lo lắng lời nói. Được rồi, được rồi. Không gặp qua ngươi như thế yên tâm người. Claire nhưng mà con gái ngươi. Celia nhưng mà ngươi muốn đánh coi là trợ giúp đối tượng. Hơn nữa còn muốn nhận nàng làm đồ đệ. Eric mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn là chạy tới trước máy truyền hình. Tiếp tục chú ý liên quan tới Grande suối nước nóng chấn nhỏ núi lửa bùng nổ tin tức. Núi lửa bụi đất đã đem bầu trời bao phủ. Claire trên đầu đã rơi đầy núi lửa bụi. Hơn nữa núi lửa nham thạch nóng chảy đã từ miệng núi lửa phun ra ngoài. Có thể thấy vậy lượng sắc nham thạch nóng chảy phun ra ngoài. Sau đó theo vách núi liền chảy xuống. Dọc đường lướt qua, phát ra gay mũi mùi hôi cháy khét. Còn có vậy cuốn sạch hết thảy dáng điệu. Thiêu đốt đi ngang qua hết thảy sinh vật. Nhanh lên một chút, chúng ta nhanh lên một chút rời đi. Claire bắt được hai đứa con nít tay. Cái đó cậu bé lớn cũng thật chặt níu lại bé gái tay. Ba người liền hướng trên quốc lộ chạy tới. Lúc này Celia Mai kia bên này chạy tới. Nàng tốc độ rất nhanh. Bay cũng tựa như liền xông tới. Nàng dùng tới nàng dị năng. Nàng quả thật so người bình thường mạnh hơn một ít. Nhanh lên một chút. Ta tới. Celia bắt được cô bé kia tay. Sau đó đem nàng ôm. Hướng ven đường ở trên chạy như bay. Claire tốc độ cũng rất nhanh. Nàng lúc này cũng không lo kỵ cái gì. Ôm chú bé. Có thể chạy mau hơn chạy mau hơn. Bất quá lúc này. Người chú ý cũng thật nhiều. Nhưng có phải hay không chú ý nàng tốc độ. Mà là chú ý các nàng có phải hay không có thể ôm hai đứa bé nhanh chóng trốn về. Trên quốc lộ đã có xe đậu ở chỗ đó. Lính phòng vệ quốc gia đội đã nhanh chóng tập trung tới. Nhanh chóng nhất đã đạt tới núi lửa phun ra hiện trường. Đang ven đường giải tán đám người. Đem mọi người nhét vào trong buồng xe. Sau đó liền nhanh chóng rời đi. Mà vào lúc này, bom dung nham hình như là ở đuổi theo các nàng vậy. Không ngừng ở bọn hắn bốn phía rơi xuống. Tia lửa văng khắp nơi. Có một ít tựa hồ thì phải văng đến Claire cùng Celia trên người. Nhưng là lập tức bị dập tắt. Đây là ngọc bội hộ chủ lực. Để cho những cái kia đến gần sao hỏa nhanh chóng tiêu diệt. Nhưng là nếu như là bom dung nham trực tiếp rơi trên người. Đây cũng không phải là ngọc bội năng lực làm lấy được. Đến lúc đó Claire nhất định là phi hôi yên diệt à. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Một viên bom dung nham rơi vào Claire cùng Celia trước mặt. Nhất thời tuôn ra quả cầu lửa thật lớn. Cái này làm cho nhìn một màn này đám người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Cho dù là có người muốn đi hỗ trợ, nhưng là lại bị những binh lính kia cửa ngăn cản. Đã qua liền là chịu chết. Hai cô nàng này đã xong rồi. Rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy. Bọn họ lòng cũng đi theo nhanh chóng nặng đến đáy cốc. Bọn họ rất hy vọng Claire cùng Celia có thể bình an đem chú bé còn có bé gái mang về. Nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ đã không tồn tại như vậy khả năng. Có người ở trước ngực làm dấu thánh giá. Là Claire cùng Celia khấn cầu. Một bóng người bỗng nhiên liền từ vậy tràn đầy bụi đất cùng núi lửa bụi đất trong vọt ra. Giống như là thủng tầng một bị che lại nhất hít thở khó khăn bầu trời vậy. Sau đó vậy bụi bặm trong lại chạy đi ra mấy bóng người. Là Celia cùng hai đứa bé. Nhất thời, trong đám người cũng nhớ tới tiếng hoan hô. Làm Claire cùng Celia lần nữa trở lại trong đám người. Đem con dao cho binh lính lúc này hiện trường bỗng nhiên cũng nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bọn họ đem Claire cùng Celia coi thành anh hùng. Đúng vậy, còn có cái gì được là so với cái này càng thêm có dũng khí đấy. Đây là xứng đáng không thẹn anh hùng à. Bây giờ, các ngươi ở chỗ này. Sau đó cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Sẽ có địa phương an trí các ngươi. Chúng ta ở an trí khu gặp được không? Claire nhỏ giọng an ủi cái này hai cái bị kinh sợ đứa trẻ. Cô gái nhỏ đã hoàn toàn nói không ra lời. Đã có binh lính tới. Đem cô gái nhỏ ôm lấy. Bỏ vào bên trong buồng xe. Ta cùng nàng ở an trí khu cùng các ngươi. Chú bé kiên định hướng về phía Claire gật gật đầu nói. Các ngươi, nhất định trở về phải không? Dĩ nhiên, chúng ta trở về. Cái này bé gái, không phải ngươi em gái. Claire thử hỏi dò liền một chút chú bé nói. Ta lấy là các ngươi là anh em gái. Nàng là ta từ trên đường nhặt được. Nhất định là cùng người nhà tản mát. Cho nên ta giống như đem nàng mang khỏi nơi này. Chẳng qua là chúng ta lạc đường cho đến gặp được ngươi. Cảm ơn các ngươi. Các ngươi là người tốt. Chú bé ưỡn ngực hướng về phía Claire nói. Nếu như ta lớn một chút, ta cũng nhất định sẽ vọt vào cứu người. Thật là một đứa bé ngoan. Đi đi, chúng ta sẽ tạm biệt. Claire sờ một cái thằng bé trai đầu cười nói. Đi đi, đi đi. Chúng ta đến lúc đó tạm biệt. Vừa nói liền đứng lên. Gật đầu một cái. Hướng về phía quân bên cạnh xe sĩ binh nói. Giúp ta chiếu cố thật tốt hắn. Hắn là một đứa trẻ dũng cảm. Ta nghe được. Yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Còn có cái tiểu cô nương kia. Đúng rồi. Người không cùng chúng ta cùng nhau rời đi sao? Nói không chừng còn có hơn nữa mãnh liệt phun ra. Các chuyên gia nói. Chúng ta lúc tới, cũng đã nói, rất nhanh nơi này tất cả mọi người đều muốn rút lui. Nơi này cũng không an toàn. Hắn là chỉ cái này tạm thời lên xe địa điểm. Ta biết, nhưng là, trong này còn có người. Ta còn muốn đi cứu bọn họ. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tạm biệt, binh sĩ, thật hân hạnh gặp các ngươi. Đi nhanh một chút đi. Vừa nói vỗ một cái buồng xe, xoay người lại hướng trong trấn lý nhỏ chạy tới. Lần này nàng là phải tìm vậy người một nhà. Trọng yếu hơn chính là tìm được cái đó Hudrandon. Hắn là một người tốt. Không thể để cho người tốt chỉ như vậy không giải thích được lâm vào nơi này. Bởi vì là Hudrandon đã lạc đường. Hắn không tìm được vậy hai người nhà. Hắn đã hoàn toàn bị lạc ở cái trấn nhỏ này ở trên. Núi lửa bụi đất quá nhiều. Hơn nữa toàn bộ trấn nhỏ đều là đi ánh đèn. Hắn căn bản là không thấy rõ thứ gì. Chỉ biết là trước mắt đen thùi lùi một mảnh. Cho dù là có bắn đèn cũng giống như nhau. Bởi vì là bắn đèn bắn không mặc thật dày núi lửa bụi đất. Claire lần nữa đi vào lúc này liền thấy một đám người đang từ trấn nhỏ ở trên đi ra. Claire vừa thấy, chính là vậy hai nhà người. Vì vậy liền hướng về phía Celia nói. Mang bọn họ đi ven đường đi lên. Người thấy rõ. Có thể nhận ra phương hướng. Nhanh lên một chút. Phỏng đoán qua một hồi nữa. Nơi này liền bị dung nham hoàn toàn phá hủy. Vậy ngươi đâu? Còn muốn tiếp tục không? Trở lại đi. Nếu không ngươi cũng biết mất mạng nơi này. Celia hướng về phía Claire lớn tiếng hét to. Nàng còn có thể dựa vào mình dị năng. Mơ hồ cảm giác phương vị. Sau đó gọi hai nhà người theo sát chân mình. Nàng không nghe được Claire trả lời. Dự định mình đưa hai nhà này người sau khi lên xe. Mình lại vào đi tìm Claire. Mang hai nhà này người tránh né bom dung nham. Rốt cuộc chạy tới ven đường ở trên. Đây đã là một nhóm người cuối cùng. Bắt đầu lên xe. Chuẩn bị đưa về an trí khu. Chăm sóc kỹ bọn họ. Bạn của ta còn ở bên trong. Ta phải đi cứu nàng. Celia vừa nói. Không để ý bên cạnh binh lính khuyên can. Còn có những cái kia trong trấn nhỏ cư dân khuyên can. Không chùn bước liền lần nữa xông về trong trấn lý nhỏ. Nàng phải tìm được Claire. Nàng bằng vào một chút xíu dị năng. Không ngừng ở mê mang núi lửa bụi đất trong tìm được Claire bóng người. Càng đi vào bên trong. Càng lâu cảm giác được nhiệt độ lên cao. Tựa hồ ở trước mặt cách đó không xa có ánh lửa. Dung nham đã tới. Tựa hồ tốc độ chảy rất nhanh. Mà bốn phía nhà ở dung nham chảy qua sau đó liền giấy lên hỏa hoạn. Hừng hực hỏa hoạn để cho bốn phía ánh sáng sáng một ít. Có thể thấy rõ bốn phía một ít tình huống. Claire, nàng rốt cuộc thấy được Claire. Nàng đang cõng một người đàn ông. Chật vật hướng trấn bên ngoài trên con đường kia từng bước đi. Mặc dù nàng thể chất khác với người thường. Nhưng là ở nơi này dạng tồi tệ trong hoàn cảnh. Tại tiêu hao nhiều thể lực sau đó. Nàng cõng một cái như vậy đại đàn ông đã là rất cố hết sức. Dung nham ngay tại sau lưng nàng. Nàng có thể cảm nhận được sau lưng nóng bỏng cảm thụ. Cái này còn là cách một tầng Hudrandon thân thể duyên cớ. Mà Hudrandon trên người quần áo sắp đốt dậy rồi. Celia cũng không có khí lực. Chủ yếu là nơi này thật sự là quá nóng. Nàng dị năng đã không cần dùng. Bởi vì là nàng vốn chính là sống ở trong nước. Ở như vậy đại uy lực tự nhiên trước mặt. Ở nơi này dạng tương khắc nóng bỏng dung nham trước mặt. Nàng hết thảy các thứ này đều trên cơ bản không cần dùng. Mấy vị mệt mỏi đờ Claire. Nhìn phía sau càng lúc càng nhanh lưu tới dung nham. Cười khổ nói. Ngươi tin thượng đế sao? Ta cảm thấy vào lúc này. Tin một cái. Có lẽ có thể sinh ra kỳ tích. Dĩ nhiên. Cái này là không thể nào. Claire. Thật cao hứng cùng ngươi làm bạn. Thật. Đây là ta cả đời này đáng giá nhất khoe khoang sự việc. Không, ta cảm thấy có thể. Claire kiên định cắn răng vừa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.